Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1443, gần trong gang tấc. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, trưởng lão kia đồng dạng bị đốt thành than cốc. Suy, lại là một quả cầu lửa ngưng tụ mà thành, chỉ là lần này mục tiêu là Diệp Viễn bên người một cái động huyền võ giả. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mặc dù cái này hỏa cầu không phải hướng về phía Diệp Viễn đi, thế nhưng có thể làm cho bọn hắn bên kia hao binh tổn tướng, hắn cũng vui vẻ hài lòng. Ngươi không phải làm sao đem người mình tìm đường chết a? Nhìn thấy hỏa cầu tới gần, cái kia động huyền võ giả trong nháy mắt liền ướt mồ hôi toàn thân. Hắn đang muốn nhấc chân chạy, một giọng nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không nên phản kháng, ta mang ngươi đến an toàn địa phương. Cái thanh âm này nhất định chính là Thiên Lại Chi âm, tuyệt vời không gì sánh được. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo nhân ảnh đã lôi kéo hắn trốn vào tia sáng màu vàng bên trong. Diệp Viễn hành động này giống như là dẫm địa lôi, lập tức phát động càng ngày càng nhiều hỏa cầu theo đuôi mà đến. Ha ha ha, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Diệp Viễn, ta xem ngươi làm sao trốn. Tần Thiên hưng phấn mà cười như điên nói. Diệp Viễn nhưng là mắt điếc tai ngơ, mang theo người kia thay hình đổi vị, đúng là trực tiếp xông vào hỏa cầu bên trong. Cái kia động huyền võ giả nhìn hỏa cầu tại chính mình gương mặt bên cạnh lau qua đi, toàn thân lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy dưới đũng quần một ẩm ướt, đúng là sợ muốn đái. Lúc này, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Viễn biểu diễn. Thần kỳ là, hắn xuyên toa tại hỏa cầu ở giữa, vậy mà một cái hỏa cầu đều không đụng tới hắn. Tần Thiên nụ cười càng ngày càng cứng, cuối cùng đọng lại ở trên mặt. Diệp Viễn dậm chân như gió, cũng không biết đổi nhiều ít vị trí. Bỗng nhiên, cái kia động huyền võ giả chỉ cảm thấy hoa mắt, tất cả hỏa cầu tan biến không còn dấu tích. Ở nơi này đừng nhúc nhích, bằng không thần tiên cũng cứu không ngươi. Diệp Viễn trầm giọng nói. Há, nha, cái kia động huyền võ giả cứng nhắc gật đầu, mới chợt hiểu ra, vừa rồi Diệp Viễn mang theo hắn, giống như là ở trên mũi đao khiêu vũ. Tư vị kia thực sự là chua xót thoải mái. Ly vị 4 bước, đoái vị 3 bước. Diệp Viễn trong óc, vô trần đang ở nhanh chóng giải thích cho hắn lấy bộ pháp. Đại trận này huyền ảo không gì sánh được, chỉ sợ là thiên lộc thiên thần tự mình bố trí xuống. Lấy Diệp Viễn hiện tại cảnh giới, tự nhiên không có khả năng phá giải. Thế nhưng trên người hắn còn mang theo vô trần cái này kiến thức rộng rãi lão tiền bối. Đại trận này vừa bắt đầu, hắn liền nhận ra trận pháp này. Trận pháp này tên là Bát Hoang Lửa Phù Quang Càn Khôn Đại Trận, là năm sao thần đạo đại trận, uy lực vô cùng. Bất quá trước mắt đại trận hiển nhiên chưa đủ thời kỳ tột cùng 1/1000, bằng không những người trước mắt này đã sớm chết hết trần trụi, làm Diệp Viễn chứng kiến người khác trong nháy mắt cũng biết muốn xảy ra chuyện gì. Cái này chỉ sợ là thiên lộc thiên thần bố trí xuống cục, muốn lấy thần đạo cường giả tiên huyết đến bổ sung không ngừng suy nhược đạo quả, cho nên tất cả mọi người mới có thể bị truyền tống đến nơi đây. Rất nhanh, Diệp Viễn lại trở về tại chỗ, bắt lại Bạch Thần trực tiếp bỏ chạy. Hắn bào chế đúng cách, đem Bạch Dạ Thánh cùng tất cả mọi người đều đưa đến an toàn vị trí đi. Tần Thiên cùng Đoàn Phi sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đại trận này cường đại như vậy, cũng chỉ có Diệp Viễn một cá nhân có thể tới lui tự nhiên. Đây cũng không phải là một cái tin tốt a. Đoàn Phi nhìn về phía Tần Thiên, lạnh lùng nói, lại không nghĩ biện pháp, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Các ngươi người bên ngoài không phải đều rất lợi hại phải không? Làm sao ngươi vô dụng như vậy? Tần Thiên tức đến xanh mét cả mặt mày, trầm giọng nói, ta sớm đã nói với ngươi, tiểu tử này trên người có trọng bảo. Trận pháp này đẳng cấp cực cao, nếu như không phải uy lực yếu bớt rất nhiều, chúng ta chết sớm quang. Đoàn Phi hừ lạnh nói, cái này cũng cải biến không ngươi không nắm quyền thật. Tần Thiên nộ, ngươi hữu dụng, ngươi ngược lại là xông trận cho ta xem a. Hai người chính đòi, hai đạo hỏa cầu hướng về bọn hắn bay tới. Hai người đều là biến sắc, đồng thời hung hãn xuất thủ. Oanh, oanh, cái kia hai đạo hỏa cầu, cư nhiên trực tiếp bị chôn vùi. Bất quá, trên mặt bọn họ không có nửa điểm vui sướng thần sắc. Bởi vì loại công kích này quá tiêu hao thần nguyên, bọn hắn có thể chống đỡ một cái, hai cái, nhưng là đại trận một khi mở ra liền sẽ không dừng lại. Bọn hắn có thể ngăn được bao nhiêu? Ha ha, thực lực cũng không tệ nha. Chờ ta chọn tuyến đường đi qua, lại tới tìm các ngươi tính sổ cái. Diệp Viễn nhìn một màn này, cười lạnh nói, dứt lời, thân hình hắn khẽ động, đúng là hướng về đạo quả phương hướng di động mà đi. Tần Thiên toàn thân chấn động, trong ánh mắt đều là vẻ không cam lòng. Nhìn Diệp Viễn từng bước hướng về đạo quả tới gần, Tần Thiên không thể kiềm được, toàn thân khí thế tăng vọt. Diệp Viễn biến sắc, giật mình hướng Tần Thiên phương hướng nhìn lại. Diệp Viễn, là ngươi buộc ta, hôm nay, ta nhất định giết ngươi. Muốn có được đạo quả, ngươi nằm mơ. Tần Thiên một tiếng quát chói tai, trong tay nhiều khối băng một vật, một cổ cường đại sóng linh khí. Trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ vòng trời, là vạn năm huyền tinh. Cái này một khối nhỏ vạn năm huyền tinh, đủ hắn đột phá đến quy khư thần cảnh. Cái này ra hỏa, trên tay lại còn có loại vật này. Vô Trần giật mình nói, oanh, Tần Thiên khí thế toàn bộ khai hỏa, một cổ tuyệt cường uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hắn muốn đột phá quy khư thần cảnh. Ta vì cảm ngộ kiếm đạo, một mực áp chế cảnh giới. Hôm nay vì ngươi, ta muốn đột phá quy khư thần cảnh. Ngươi có thể vì cái này mà kiêu ngạo. Tần Thiên cười gằn một tiếng, một ngụm nuốt vào vạn năm huyền tinh. Diệp Viễn biến sắc, dưới chân tốc độ nhanh hơn, hướng về đạo quả lướt gấp mà đi. Tần Thiên khí thế đang điên cuồng kéo lên bên trong. Rốt cục, hắn bước chân, trực tiếp bước vào trong đại trận. Hiu, một đạo hỏa cầu trực tiếp hướng Tần Thiên mà đến. Tần Thiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một kiếm biểu ra. Oanh, hỏa cầu kia trực tiếp bị chôn vùi. Có vạn năm huyền tinh chống đỡ, Tần Thiên căn bản cũng không quan tâm trong cơ thể thần nguyên tiêu hao. Thật, lấy Tần Thiên thiên phú, đã sớm có thể đột phá quy khư thần cảnh. Mấy năm nay hắn vì ở trong mộ kiếm cảm ngộ kiếm đạo, một mực áp chế không có đột phá, cái gọi là hậu tích bạc phát. Hắn hiện tại đột phá quy khư thần cảnh, cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Đột phá loại chuyện như vậy, đối với Tần Thiên thiên tài như vậy mà nói, quá dễ dàng bất quá. Đoàn Phi ở một bên thấy đột nhiên biến sắc. Hắn rốt cuộc biết mình và Tần Thiên loại này lịch lãm người chênh lệch. Năm đó hắn vì đột phá quy khư thần cảnh, nhưng là chọn tiêu hao 5 vạn năm thời gian. Nhưng là người ta, đột phá là như vậy tùy ý. Oanh, oanh, oanh, Tần Thiên kiếm ra như gió, đem đại trận ngưng tụ hỏa cầu toàn bộ chôn vùi. Diệp Viễn chân đạp bộ pháp, là quanh co đi tới. Mà Tần Thiên thì là hướng về đạo quả phương hướng thẳng tắp đi tới. Rất nhanh, Tần Thiên ngược lại vọt tới Diệp Viễn phía trước đi. Đoàn Phi chứng kiến hai người cướp đoạt đạo quả, rốt cục không kềm chế được. Mẹ, liều mạng, Đoàn Phi cắn răng một cái, thân hình lướt gấp mà ra, cũng là hướng về đạo quả tiến lên. Ba bóng người, phá tan đại trận tầng tầng phong tỏa, đều muốn trước một bước đạt được đạo quả. Bất quá theo bọn hắn khoảng cách đạo quả càng ngày càng gần, bên người hỏa cầu cũng càng ngày càng nhiều, uy lực càng ngày càng kinh khủng. Tần Thiên thực lực cường đại, vào giờ khắc này hiện ra hết không thể nghi ngờ. Khí thế của hắn như trước đang không ngừng kéo lên, đã đến gần vô hạn quy khư thần cảnh. Tần Thiên trên mặt vui vẻ, đạo quả đã gần trong gang tấc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.